Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 614, đốn ngộ. Đồ Sinh, Mạc Bất Phàm cau mày quát nhẹ. Ông, Đồ Sinh chấn động toàn thân, trên người sát khí hơi dừng lại một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, đỏ thắm trong tròng mắt dần dần khôi phục chút bình tĩnh. Há miệng, tông chủ, bình tĩnh một chút. Mạc Bất Phàm giơ tay lên, một cái tát vỗ vào Đồ Sinh trên bả vai. Hoành, trên người sát khí trực tiếp giải tán. Tạ tông chủ. Đồ Sinh giật mình một cái, hoàn toàn tinh thần phục hồi lại, trong đầu không ngừng vang lên sát đạo chi niệm biến mất. Tinh hai con mắt màu đỏ hoàn toàn khôi phục tỉnh táo, chỉ là còn có chút tia máu. Đồ Sinh, là hắn đó sát thần các chủ, hắn hiện tại sinh tử giao cho ngươi tới định đoạt rồi. Mạc Bất Phàm chỉ liệt hỏa trong tay sát thần các chủ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đồ Sinh nhất thời liền sững sốt, hoàn toàn không nghĩ tới có thể như vậy. Đây là hắn nằm mộng cũng nhớ sự tình a, bây giờ liền bày ở trước mắt mình, hắn hoàn toàn ngây ngẩn. Ngoặc kép chấm than. Sát thần các chủ ngẩng đầu lên, thấy được Đồ Sinh, trên mặt nhất thời liền lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Ngươi, làm sao sẽ, ngươi chả thế nào còn sống? Không thể nào, ngươi phải chết mới đúng, để cho hắn im miệng. Mạc Bất Phàm mắt liếc, đúng tông chủ, rắc rắc, liệt hỏa gật đầu, đem sát thần các chủ cầm bóp nát. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, sát thần các chủ mặt lộ tuyệt vọng. Thế nào, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Mạc Bất Phàm trầm giọng nói. Đúng đệ tử minh bạch rồi. Đồ Sinh hít sâu một hơi, ánh mắt cu ả hắn dần dần bình tĩnh. Hắn nhìn sát thần các chủ, sau đó chậm rãi giơ tay lên trung dính đầy máu tươi trường đao. Ô ô ô, sát thần các chủ gắng sức giãy giụa, phẫn nộ, tuyệt vọng, bi ai, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy à? Nếu như nói, tử trong tay liệt hỏa, hoặc là tử trong tay Mạc Bất Phàm, sát thần các chủ cũng sẽ không như thế. Nhưng là hắn đường đường sát thần các chủ, sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng phải bị một cái chỉ là nguyên đan cảnh con kiến hôi giết chết. Đây là bực nào sỉ nhục, bực nào sỉ nhục. Phốp, Đồ Sinh đao gắng sức bổ ra sát thần các chủ đầu. Ngoặc kép chấm than, sát thần các chủ toàn thân cứng ngắc, trong con người sinh cơ dần dần ảm đạm xuống, nguyên thần từ hắn bên trong đan điền lao ra, lại bị Mạc Bất Phàm đưa tay bắt quét. Sau một khắc, ánh đao màu đỏ ngòm chợt lóe, Mạc Bất Phàm trong tay nguyên thần bị Đồ Sinh một đao lưỡng đảo. Mơ hồ, Mạc Bất Phàm cảm nhận được sát đạo hình thức ban đầu lực lượng. A, sát thần các chủ kêu thê lương thảm thiết, nguyên thần hoàn toàn biến mất, muốn còn muốn để cho vạn đạo dung lô luyện chế thành đan. Mạc Bất Phàm có chút đáng tiếc. Tạ tông chủ. Đồ Sinh hai đầu gối quỳ sát chiến trường ngoại. Này, sát thần các chủ lại chết như vậy. Tiếu Vô Lăng trừng lớn mắt, mới vừa rồi sát thần các chủ nhưng là nguyện ý thần phục, thậm chí nguyện ý đem chọn cái sát thần các dâng lên nhập vào Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn. Này dầu gì đó cũng là sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ cường giả a. Như vậy thủ hạ, Mạc Bất Phàm lại không chút do dự cự tuyệt. Trọng yếu nhất là sát thần các chủ cuối cùng lại chết ở một cái nguyên đan cảnh trong tay. Từ Lâm Kết than thở, đây quả thực bi ai cực kỳ, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Triệu Lập nói nỉ non, sát thần các chủ huy hoàng cả đời kết thúc như vậy. Nhớ lúc đầu hắn biết bao uy phong, thậm chí còn ám sát quá chúng ta tông môn trưởng lão. Cuối cùng như thế tấm màn rơi xuống, sát thần các chủ vừa chết. sát thần các coi như là hoàn toàn xong rồi. Trận chiến này đã kết thúc. Sử thượng tối Ngưu Tông Môn lấy được toàn diện thắng lợi. Mọi người đang nghị luận. Ông, bỗng nhiên, Mạc Bất Phàm cảm giác được rõ ràng chung quanh linh khí xuất hiện kịch liệt ba động. Còn như gió bão cuốn tới, toàn bộ tràn vào đồ sinh trong cơ thể. Chiến trường sát khí tụ đến, tạo thành lang yên, bao phủ đồ sinh, sát, sát, sát, sát khí, huyết khí, linh khí vờn quanh, mơ hồ ở trong hư không tạo thành, sát đạo phù văn. Tạo thành kỳ dị huyền ảo hoa văn. Ông, Mạc Bất Phàm trong tay, sát thần ấn, đang chấn động. Phảng phất có sinh mệnh một dạng, Mạc Bất Phàm hơi sửng sờ. Sau đó nhẹ nhàng buông lỏng, quét, sát thần ấn, biến thành một vệt sáng. Trực tiếp phá không đi, trực tiếp thác ấn ở đồ sinh nơi mi tâm. Tản mát ra một mảnh diệu nhãn quang mang. Này, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lóe lên, vận chuyển trung cấp toàn chi chi nhãn, thấy rõ sát thần ấn trung xông ra từng đạo quỹ tích huyền ảo, tràn vào đồ sinh trong đầu. Truyền thừa, sát thần truyền thừa, có ý tứ. Mạc Bất Phàm cười, giết sát thần các chủ, báo huyết hải thâm cừu, tư tưởng mở ra, tiến vào đốn ngộ chính giữa, cuối cùng đưa đến sát thần ấn, cộng hưởng sao? Không tệ, không tệ, hy vọng không nên để cho bổn tọa thất vọng a. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Như vậy thứ nhất, bên trong tông môn ngoại trừ Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị ngoại, cuối cùng lại thêm một người hạt giống tốt. Này tốt vô cùng, Liệt Hỏa, vì đồ sinh hộ pháp. Mạc Bất Phàm phân phó nói. Đúng tông chủ, Liệt Hỏa cung kính gật đầu. Sát thần các chủ thi thể đã sớm bị Liệt Hỏa lấy tử vong bạch viêm đốt thiêu thành cho tàn. Chỉ còn lại có một mai chữ vật giới chỉ, cùng với một thanh màu đen chủy thủ. Màu đen chủy thủ là một kiện tuyệt phẩm thiên địa chi khí. Bất quá cũng là không lành lặn, có hư hại, nhưng uy lực không yếu. Lúc ấy trực tiếp một đòn liền đánh tan Hạ Phong Thần toàn lực một kiếm. Càng là cắt đứt xuống rồi Hạ Phong Thần cánh tay, thích hợp tu luyện sát đạo lại ý chí bền bỉ võ giả. Danh xưng sát thần hắc chủy, tàn, phẩm cấp, tuyệt phẩm thiên địa chi khí giới thiệu, hàm chứa sát đạo chi lực vũ khí, bản thân có cực mạnh linh tính. Ý chí không kiên định người sẽ phải chịu sát niệm ảnh hưởng, từ đó trở thành con rối, đụng phải cường đại công kích thêm nhất định hư hại, yêu cầu ngũ phẩm luyện khí sư mới có thể tu bổ. Thời gian trôi qua, sau mấy tiếng, sử thượng tối Ngưu Tông môn cùng sát thần các chiến tranh liền hoàn toàn kết thúc. Sát thần các 200.000 đại quân chỉ còn lại có 3 vạn người không tới, đã toàn bộ trở thành tù binh. Vạn Bảo Điện đại quân thương vong 5.000 người tả hữu, con số cụ thể còn không có thống kê. Sử thượng tối Ngưu Tông môn ngàn người đội ngũ chỉ còn lại có 700 người, chết 300 người. Này hay là đám bọn hắn chỉ tại chiến trường vòng ngoài duyên cớ, nếu không mà nói thương vong càng nhiều. Bất quá sau khi chiến tranh kết thúc, sử thượng tối Ngưu Tông môn chúng đệ tử ánh mắt sắc bén, tinh khí thần có rõ ràng biến hóa, khí thế càng phát ra ác liệt, hiển nhiên lớn lên không ít. Khụ, Lý Tiểu Nhị nằm ở hoa ban mãnh hổ trên lưng, trong miệng ho ra máu, hắn cánh tay trái đứt gãy, trên người có từng đạo kiếm thương, vết đao, còn cắm còn mấy mũi tên không có rút ra, thương thế thảm trọng. Chặt chặt, Lý Tiểu Nhị, ta tên là ngươi không muốn hướng nhanh như vậy chứ? Thương thật thảm a. Sắc mặt của Triệu Tiền Tiền tái nhợt, ngồi xổm ngồi ở bên cạnh, há mồm thở dốc, hắn máu me be bét khắp người. Bên trái trên mặt xuất hiện một đạo máu thịt be bét mặt xẻo. Ha ha, tối thiểu ta không có mặt mày hốc hác. Lý Tiểu Nhị cười to nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền nhất thời mặt đen. Ông, bên kia, Tiêu Kiếm ngồi xếp bằng ngồi ở một viên trên tảng đá lớn đầu. Thông Thiên Kiếm kinh vận chuyển, kiếm khí trùng tiêu, chiến trường sát khí, huyết khí, còn có linh khí hội tụ đi. Dần dần, có một đạo màu đen ma kiếm ở Tiêu Kiếm phía sau ngưng tụ mà ra. Ngoạn tào, Tiêu Kiếm sư huynh đây là muốn đột phá. Không phải đâu, chung quanh, chúng đệ tử mặt đầy hâm mộ và kinh ngạc. Kelly cầu xin chấm điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.